One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 506, gây sự tình Ino. Ngày Tết qua đi, thế giới liền lại bắt đầu ồn ào náo động đứng lên. Antonio gia tộc vào ở quyền lợi trung tâm, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu thanh tra hải quân bại loại, chỉnh đốn đại hải thứ tự. Trước kia là bởi vì hậu bị lực lượng không đủ, coi như biết rõ đường mỗi cái chi bộ bên trong thử nghĩ đông đảo, hải quân cũng không bỏ ra nổi này phần quyết tâm qua tiến hành chỉnh đốn. Nhưng là theo thế giới đại trương binh xuất hiện, vô số cường giả nô nức tấp nập xuất thế, cùng những cái kia muốn để chống chức vị so sánh, ngược lại là nhân số. Kết quả là, cùng loại với khả khả Tây Á thôn lão thử trung tá những hải quân kia bại loại. Cái này chính là xui đến đổ máu. Một đám lại một đám ăn mặc bạch Âu phục CP tổ chức thành viên cầm các loại tư liệu, đem từng chương thanh tẩy lệnh bí mật phát xuống đến mỗi cái mới gia nhập hải quân trong tay binh lính. Đương đại giới chính phủ cùng hải quân toàn tâm toàn ý phối hợp lại, thế nhân mới phát hiện cái gì mới gọi tuyệt đối lực lượng. Mặc kệ ngươi ẩn tàng sâu bao nhiêu, mặc kệ sau lưng ngươi lớn bao nhiêu hậu trường, chỉ cần ngươi làm vi phạm chính nghĩa sự tình, chờ đợi ngươi cũng là đồng dạng kết cục. Mà lại thông qua những này thanh tẩy đi ra chức vị, lúc đầu bởi vì đại trưng binh tân nhân tràn vào mà trở nên không thế nào đoàn kết hải quân, một lần nữa trở nên ổn định lại. Những cái kia lấy chỗ tốt nếm đến ngọt đầu ra hỏa, đương nhiên phải cố gắng duy trì hải quân uy nghiêm. Cái này không chỉ có là vì đại hải, càng là vì chính bọn hắn. Cho dù có như lawyer bọn người suy đoán ngu xuẩn nhảy ra, cũng cùng nhau trở thành giết gà dọa khỉ đạo cụ. Ngắn ngủi này mấy tháng, thế giới thật sự là vô cùng đặc sắc. Đại hải tặc thời đại tiếp tục đến bây giờ, thế giới rốt cục hướng đi một cái khác đầu không muốn người biết trên đường. Nhưng bất luận như thế nào, có một chút là không thể phủ nhận, cái kia chính là hải tặc lực lượng tại mấy tháng này tiếp tục dung chuyển bên trong, bị cắt giảm không ngừng 3 phần. Thậm chí nói yếu nhất chi hải, Đông Hải, cơ hồ nhìn không thấy hải tặc tung tích, liền liền lớn một chút phạm tội đều phai mờ hầu như không còn. Hết thảy đều là như thế hòa bình. Bất quá người sáng suốt đều thấy rõ, cái này nhìn qua và thế hòa thế phía dưới, chỉ là như là trước bão táp yên tĩnh. Biển vườn lịch 1520 năm ngày 15 tháng 3. Thế giới chính phủ phát ra thông cáo, tuyên bố tân nhiệm thất vũ hải bảng danh sách, dài đến mấy tháng ma sát cùng mời. Cái này khôi hài ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế đại hải trình tam đại thế lực một trong. Rốt cục có mấy phần dĩ vãng uy nghiêm, dĩ vãng nhân viên không có biến hóa. Tại bọn họ phạm phải cái gì sai lầm lớn trước đó, thế giới chính phủ cũng không có lý do gì qua tìm bọn họ để gây sự. Coi như thế nhân đều biết Dow Jones là lawyer thuộc hạ, cũng là không có đối nó có bất kỳ động tác gì. Bất quá mới gia nhập nhân viên bên trong, cũng có chút làm cho người nghĩ lại, một trong số đó là tự xưng dâu trắng nhị thế. Trong truyền thuyết dâu trắng nhi tử, Edward Weber, khi phần này giới thiệu vắn tắt đặt ở tin tức trang đầu đầu đề bên trên, trong đầu mọi người bên trong không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là dâu trắng cái quái vật này, lại có nhi tử sao? Thật rất muốn nhìn một chút dâu trắng bản thân đối với chuyện này có ý kiến gì không a? Mà lại người này tiền thưởng cao đến 4 ức 80 triệu. Coi như không phải dâu trắng nhi tử, cũng tuyệt đối là cái thực lực quái vật đáng sợ. Tăng thêm hắn chiến tích, càng là làm cho tất cả mọi người minh bạch, hắn có thể lên làm tân thất vũ hải, dựa vào cũng không phải dâu trắng nhị thế tên tuổi, nhưng là cũng là người này chiến tích bên trong. Nhưng lại có như vậy một đầu. 7 năm trước, Edward Weber cùng hải quân đương nhiệm tân binh danh tổng giáo quan Jeffer gặp nhau. Jeffer xuất lĩnh thực tập trên thuyền một đám học sinh chỉ bị giết hại, liền liền Jeffer bản thân cũng bị nó chặt đứt một tay. Người thông minh đều biết nói, phần này nhìn qua tại đánh hải quân mặt mũi chiến tích, trên thực tế cũng không có khả năng giấu giếm xuống tới. coi như hải quân phương diện không công bố. Đối phương cái kia tự xưng kỳ mẫu thân, Miss Ba Kim, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nhi tử chiến tích bị ẩn tàng. So sánh với ngày sau bóc lộ ra bị người nhạo báng, hiện tại trực tiếp công bố, ngược lại là chứng minh hải quân lực lượng. Chỉ bất quá, ở trong đó người yêu cũng có chút ý vị sâu xa. Bởi vì cái kia Zephyr, thế nhưng là tân thế giới quái vật bên trong Băng Long, Lawyer lão sư. Lúc trước Lawyer vẫn là hải quân một tên tân binh thời điểm, chính là tại Zephyr thủ hạ học tập. Có thể nói có thể có hiện nay Lawyer, Zephyr ở trong đó đóng vai nhân vật phi thường trọng yếu. Hắn dạy thụ bá khí cùng lục thức, cho đến hôm nay cũng lệnh Lawyer ích lợi không ít. Moria là thế nào không? Cũng liền những người bình thường kia không rõ ràng trong đó mật tân. Đến đây trước tiên có thể tạm dừng một cái. Bởi vì đón lấy cái thứ hai tân nhiệm thất Vũ Hải, cũng cùng Lawyer có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại bằng khắc cáp tát đức bên trong nhất kích đánh nát toàn bộ hòn đảo. Tự nhiên hệ lôi điện đỉnh cấp năng lực giả, lôi thần Ino, trở thành tân nhiệm thất Vũ Hải một trong. Ino lúc trước đi theo Redfield đám kia vong linh quân đoàn cùng một chỗ đổ bộ bằng khắc cáp tát đức. Đối mặt Caesar phóng xuất độc khí quái vật tử vong quốc độ, dùng thiên uy đồng dạng lôi đình đem phai mờ, đồng thời đem bằng khắc cáp tát đức một phân thành hai. Có thể nói, coi như hắn không phải Lawyer thuộc hạ, cũng cùng Lawyer ở giữa có các loại liên hệ. Đầu tiên là Edward Weibo chế tạo khoảng cách, sau đó lại an bài Ino lôi kéo quan hệ. Thế giới chính phủ đến cùng muốn làm cái gì? Giờ phút này không ai thấy rõ. Trên thực tế, khác nói quần chúng vây xem, khi tin tức công bố ra thời điểm, liền liền Lawyer cũng là có chút mộng bức. Ino thành thất Vũ Hải, còn lôi kéo Viper cùng một chỗ. Tốt a, trước không đề cập tới Ino cùng Viper ở giữa mâu thuẫn. Vì cái gì chính mình thuộc hạ thành thất Vũ Hải? Chính mình cái này khi lão đại là cái cuối cùng biết. Kỳ thực, đây là bởi vì ngươi quan hệ. Chấm ngoặc kép, xấu hổ một lát, Simon cho ra đáp án. Bởi vì ta làm sao? Lawyer trừng to mắt, cảm giác mình không khỏi đọc cái trước oan uổng. Người không phải tại thật lâu trước đó cũng đã nói, thất Vũ Hải chế độ căn bản không cần phải tồn tại. Tiêu diệt cái này chế độ là tất nhiên sao? Simon như thế giải thích nói. Sau đó vừa lúc Ino cần làm chút chuyện, căn cứ ngu sao không cầm thuận tiện đem sự tình làm lớn chuyện tâm tính. Cho nên hắn thuận tay liền đáp ứng. Cho nên, hắn đến cùng muốn làm gì? Lawyer đảo mắt cá chết, hút trượt lấy nước trái cây. Chính mình xác thực nói qua muốn tiêu diệt thất Vũ Hải chế độ, cũng xác thực đối thất Vũ Hải ôm khinh thị thái độ. Nhưng là bất kể thế nào làm ẩu, cũng phải có cái chương pháp mà theo a. Ino hiện tại thành tân thất Vũ Hải, chẳng lẽ còn là vì hắn suy nghĩ? Liền cái kia bạo tạc đầu hoa quả cuồng, không phải Lawyer nhạy cảm. Hắn từ trước tới giờ không trông cậy vào Ino hội như vậy, hiểu chuyện. Bất quá, thất Vũ Hải lời nói, khó đường nói. Trông thấy Lawyer ánh mắt, biết hắn đã có mấy phần suy đoán. Simon lấy ra một tờ bản thiết kế bày ở trên bàn. Đó là Pratersay giao cho hắn. Không sai, chính là vì cái kia hợp pháp cướp bóc quyền lợi. Nhìn lấy trên bản vẽ này chiếc chuẩn bị toàn thân, dùng hoàng kim chế tạo kiểu mới phương chu, Lawyer đã hoàn toàn minh bạch Ino dự định. Đối với cái này hắn giờ khóc giờ cười, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ai, theo hắn đi thôi. Cát nhĩ Đức Thái Tá là cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Hai người bọn họ đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Mà lại đối phương cùng Doflamingo một dạng đen trắng ăn sạch. Muốn đoạt hắn hoàng kim, muốn đối mặt địch nhân cũng không chỉ là hoàng kim đế nhất người. Không nghĩ tới chính mình lúc trước ở trên không ở trên đảo khích tướng một phen, vậy mà tại Ino trong lòng lưu lại sâu như vậy chạm trổ tượng. Lawyer đối với cái này cũng là tương xứng im lặng. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ ít Ino có một cái phấn đấu mục tiêu, cũng coi là từ cá ướp muối trong trạng thái đi ra ngoài. Ân, đương nhiên. Vẫn là câu nói kia. Toàn thân từ hoàng kim chế tạo phương chu châm ngôn có thể hay không bay lên loại sự tình này. Liền lưu lại trở về sau qua công bố. Không có ý định quá nhiều can thiệp. Lawyer phất phất tay để Simon lui ra. Ngay tại Simon sau khi đi. Trên mặt bàn điện thoại trùng bố lỗ. Brooklyn. Bố lỗ. Brooklyn. Vang lên. Gọi điện thoại người từng trải là John. Hắn bị lawyer phái đi ra tìm kiếm đèn lồng ra. Đến bây giờ đã thời gian mấy tháng. Mạc Tây, tìm tới vàng ròng sao? Đại khái có thể xác định đối phương sinh hoạt hải vực. Nhưng ta còn cần một chút thời gian. John giác tỉnh lắng nghe vạn vật thanh âm. Không thể để cho hắn cùng Roger một dạng phát giác từ vật muốn biểu đạt tin tức. Nhưng lại giao phó hắn cùng động vật giao lưu năng lực. Lấy hắn năng lực muốn tìm được đầu kia cự lồng đèn lớn cá. Độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Bất quá lawyer đại nhân. Ta vừa mới gặp phải một người. Có nhiều thứ. Ta muốn vẫn là tự mình giao cho ngươi tương đối tốt. Ồ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.